Chương 632, Đế Minh Quyết, ngươi đúng là ngu xuẩn, cầu phiếu phiếu. Diêm Hạo Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt vội vàng phảng phất muốn tràn đầy ra. Ta có thể cho phép ngươi mang một đội mặc doanh người tiến về, nhưng ngươi phải bảo đảm, đem Phong Hải Đường hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến, mà lại nhất định phải là muốn nàng cam tâm tình nguyện trở về. Diêm Hạo Thiên lúc này trong lòng tràn đầy chỉ có Phong Hải Đường an nguy, căn bản nghe không hiểu Mộ Nhan nói bóng gió. Chỉ là lại một lần nữa trọng trọng gật đầu, lung tung bút họa bắt đầu thế. Tại Mộ Nhan gật đầu sau khi đồng ý, hắn thoáng chốc như một trận gió liền xông ra ngoài. Đợi trong điện chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Như Yên hai người, Như Yên mới chật chật thở dài, nam nhân A, có đôi khi thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt sự tình, cũng không biết Diêm Hạo Thiên kia du một khó chịu đầu đang xoắn suýt thứ gì. Chật chật, ta càng nghĩ không thông, Hải Đường muội muội một cái đại mỹ nhân, làm sao lại coi trọng Diêm Hạo Thiên khối kia đầu gỗ đâu. Mộ Nhan mỉm cười, Diêm Hạo Thiên, chỉ là quá mức tự ti, sợ mình không xứng với Hải Đường. Sợ Hải Đường bỏ qua tốt hơn. Như Yên không đồng ý lắc đầu, thế nhưng là đầu gỗ kia liền không nghĩ tới, Hải Đường muội muội chân chính muốn chính là cái gì. Nếu là một mực chủ trừ không tiến, do dự lùi bước, khi thật sự tai nạn tiến đến, muốn quay đầu bắt lấy người kia tay, lại phát hiện đã tới không kịp, đến lúc đó, mới thật sự là biết vậy đã làm, đứt từng khúc gan ruột đâu. Mộ Nhan lập tức sửng sốt, một hồi lâu sau, đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thậm chí đều không có phát hiện, Như Yên là lúc nào rời đi. Chờ Mộ Nhan lấy lại tinh thần thời điểm, nàng mới phát hiện mình đứng ở Đế Minh Quyết trước của phòng. Nàng trong lúc nhất thời có chút chố mắt, không rõ tại sao mình lại tới đây, tựa hồ là trong lòng mơ hồ bất an, khu xử nàng đến đây tìm tòi nghiên cứu. Khoảng thời gian này, Đế Minh Quyết lúc nào cũng hầu ở bên người nàng, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mỗi ngày bên trong, cũng chỉ có một đoạn thời gian rất dài. Hắn liên cái bóng đều nhìn không thấy. Mỗi lần hỏi ảnh mị luôn nói, quân thượng phân thân trở về tu tiên đại lục, có chút chuyện cần phải làm. Thậm chí, ảnh mị còn thoải mái mở ra cửa phòng, để nàng nhìn thấy Đế Minh Quyết ngủ say. Thân thể thân phận của Đế Minh Quyết không đơn giản, hắn có việc cờ nở xử lý, là rất bình thường. Nhưng Mộ Nhan không biết vì cái gì, tổng cảm giác bất an, nhất là đang nghe qua Như Yên kia lời nói sau. Là bởi vì dạng này lo sợ nghi hoặc cùng bất an, cho nên nàng mới lại không tự giác đi đến Đế Minh Quyết ngoài cửa phòng sao. Đang muốn đẩy cửa vào xem Đế Minh Quyết pha y chăng lại trở về tu tiên đại lục. Trong phòng lại đột nhiên truyền đến ảnh mị có chút thanh âm lo lắng, quân thượng, vết thương của ngài thế không thể lại như thế mang xuống. Không bằng vẫn là để quân tiểu thư xem một chút đi, mặc dù nàng không có thần lực, nhưng nàng y thuật vô cùng cao siêu, nói không chừng có thể trị hết trên người người tổn thương. Có lẽ, ngài không bằng trực tiếp về cực vực, bản thể tại thần lực nồng đậm chỗ an dưỡng, có lẽ có thế tốt mau một chút. Lập tức, Đế Minh Quyết âm thanh lạnh lùng đánh gậy ảnh mị, không cần nói nữa, bổn quân sẽ không rời đi Mộ Nhan, QNZ không muốn để cho nàng lo lắng. Mộ Nhan rốt cục cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên đẩy ra cửa. Nàng hung hăng trừng mắt nửa trước mở lấy quần áo, eo bên trên quấn đầy băng vải nam nhân, vành mắt một chút xíu đỏ lên. Ra miệng thanh âm mang theo liên chính nàng QNZ không có phát giác khàn khàn run rẩy. Đế Minh Quyết, đây chính là ngươi không cho ta lo lắng phương thức, ngươi thằng ngu này. Đế Minh Quyết khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn sự xuất hiện của nàng. Thấu chương xong.